Chương 334. Tân gia phần một mặt trời lặn thời gian, thập tứ nương theo quận quân nơi này ly khai, hướng về trong nhà phương hướng trở về, trên đường đi cũng không ngừng suy tính vừa rồi quận quân lời nói cùng khuyên bảo, nhớ lại trước đó nhìn thấy cái kia công tử áo trắng, càng nghĩ càng thấy đến quận quân lại nói có đạo lý, người kia xác thực đáng sợ, cách xa là tốt, ở trước mặt hắn, mình tựa như là một chương trong suốt giấy trắng một dạng, hết thảy đều được thấy rõ rõ ràng chỗ, không có chút nào ẩn núp. Đối phương ánh mắt cũng xác thực mang theo một đám coi thường chúng sinh đạm mạc, tựa như thế gian hết thảy đều không ở tại trong mắt, đều tiện tay có thể diệt một dạng. Loại người này xác thực nguy hiểm đáng sợ, pháp lực vô biên, lại không nhìn hết thảy pháp luật, coi thường chúng sinh, hỉ nộ khó dò, rất có thể bởi vì thứ nhất cái không vừa mắt liền đem ngươi chụp diệt. Bất quá vào lúc này, thập tứ nương trong lòng liền không khỏi hiện ra cái kia nghi vấn. Đó chính là dạng này tồn tại rốt cuộc có tính là gì, bọn họ pháp lực vô biên, coi thường hết thảy pháp luật, liền tiên thần đều khó trị, thế nhưng tiên thần đều trị không được, vậy dạng này tiên thần vẫn là tiên thần sao, tiên thần không nên là siêu việt hết thảy vô thượng tồn tại sao? Lần thứ nhất, thập tứ nương cảm giác chính, mình đối tu đạo thành tiên nảy sinh mê mang. Không, tu đạo thành tiên vẫn là ta lớn nhất lý tưởng, ta không nên nghĩ nhiều như vậy, cái này sẽ chỉ để cho ta đạo tâm dao động, trở ngại ta tiến lên. Lắc đầu, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại dứt bỏ trong đầu nghi vấn ý niệm. Thập tứ nương về đến trong nhà, bất quá vừa rồi đi tới cửa nhà, liền nghe môn nội viện tử bên trong thân ảnh truyền đến, tựa như trong nhà tới khách nhân. Trần công tử mời uống trà, đây là chúng ta Quảng Bình bên này nổi danh nhất trà Xuân Long Tình, không biết Trần công tử có thích hay không. Ở đây lão hủ cũng đa tạ Trần công tử trước đó cứu thập cửu, không so đo chúng ta hồ yêu thân phận, đại ân đại đức, lão hủ không thể báo đáp. Sau này nếu là có cái gì cần dùng đến lão hủ địa phương, Trần công tử cứ mở miệng, lão hủ nhất định lấy cái chết tương báo. Trong sân, chỉ nghe chính mình phụ thân mở miệng nói, ngay sau đó liền nghe một đạo lễ phép êm tai thanh niên nam tử thanh âm vang lên. Tân lão gia quá khách khí, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến, huống hồ người có tốt xấu phân chia, yêu cũng có tốt xấu phân chia, có chút yêu so với người còn thiện, mà có vài người hại người, lại so yêu còn ác, người yêu thiện ác, không thể cua đũa cả nắm. Thập cửu cô nương liền nhu thuận hiểu chuyện, ta nghĩ đương thời tình huống, đổi thành bất kỳ cái gì có thiện tâm người, đủ khả năng mà nói, khẳng định đều sẽ xuất thủ cứu giúp. Người này ngược lại là hiểu rõ đại nghĩa, thị phi phân minh, không lấy người yêu luận thiện ác, nghe thanh âm này thoạt nhìn hẳn là một cái hiếm thấy người khiêm tốn. Ngoài cửa thập tứ nương nghe được thanh âm nam tử lời này nhất thời sinh lòng mấy phần hảo cảm, từ xưa người yêu có khác, thế nhân đối với các nàng yêu quái cơ bản đều mang một loại thâm căn cố đế thành kiến, cho rằng chỉ cần là yêu liền nhất định là xấu, nàng trong thành hành thiện tích đức. Nhưng xưa nay không dám tiết lộ chính mình hội yêu thân phận, cũng chính là lo lắng điểm này. Ngay sau đó lại nghe chính cha mình cùng thập cửu cùng với nàng một đám tỉ muội thanh âm vang lên. Trần công tử hiểu rõ đại nghĩa, thị phi phán đoán sáng suốt, lão hủ bội phục, thập cửu, còn không mau tạ ơn Trần công tử ân cứu mạng. Tạ ơn Trần công tử ân cứu mạng, đại ân đại đức, thập cửu không thể báo đáp, nguyện. Nguyện cái gì à tiểu thập cửu? Khanh khách. Nghe lấy cửa sau trong sân vui cười âm thanh, thập tứ nương đi vào cửa lớn đi vào nhà nhỏ, bất quá vừa tiến vào nhà nhỏ thấy rõ mới vừa cùng chính mình phụ thân thanh âm nói chuyện nam từ bộ dáng lúc, thập tứ nương thân thể liền lập tức cứng đờ. Bởi vì giờ khắc này tại nhà mình trong sân cùng mình phụ thân, tỉ muội bọn người nói thanh âm nam tử, không phải là trước đó tại Quảng Bình Thành trên đường phố bản thân nhìn thấy cái kia cưỡi bạch mã công tử áo trắng là ai. Thập tứ tỉ trở lại. Thập tứ nương đi tới. Trong sân tân gia nhiều người cha con nhất thời cũng chú ý tới, thập cửu lập tức vui vẻ kêu lên. Thập tứ tỷ, thập tứ, cái khác tân gia tỷ muội cũng kêu lên. Thập tứ trở lại à, nhanh, mau tới đây, cùng một chỗ ngồi, gặp qua Trần công tử. Tân phụ cũng nói, cha, thập tứ nương lúc này mới lấy lại tinh thần, ngay sau đó nhìn hướng Trần Xuyên, trong lòng vẫn như cũ có chút khẩn trương, tâm thần kéo căng. Trần công tử. Vị này Trần công tử liền là lúc trước cứu thập cửu vị công tử kia, Trần Xuyên Trần công tử, vừa rồi ở bên ngoài vừa đúng được thập cửu gặp thỉnh về trong nhà tới làm khách, mau tới đây, cùng khách nhân chào hỏi. Tân phụ nói, hắn liền là cứu thập cửu vị công tử kia. Thập tứ nương nghe vậy, trong lòng lại lần nữa rung một cái, ngay sau đó hơi hơi buông lòng một chút, cảm thấy Trần Xuyên nếu liền là lúc trước cứu mình muội muội người, cái kia hẳn là tâm địa sẽ không quá hỏng, hẳn là cũng sẽ không đối với nàng tân gia bất lợi. Trần công tử, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta thứ 14 cái nữ nhi, thập tứ nương. Tân phụ liền hướng Trần Xuyên giới thiệu nói, Trần Xuyên cũng nhìn xem thập tứ nương, Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì xem thập tứ nương có chút quen thuộc, cái này không phải liền là Liêu trai liền một nhân vật trong kịch bản sao? Tần thập tứ nương. Nguyên lai vị này liền là thập tứ cô nương, ta nghĩ trước đó trong thành thời điểm, ta cùng thập tứ cô nương cũng đã thấy qua. Trần Xuyên cười nói, nhìn hướng thập tứ nương. Nguyên lai công tử liền là lúc trước cứu thập cửu, trước đó trên đường không biết Trần công tử thân phận, chỗ thất lễ, mong rằng Trần công tử thứ lỗi, thập tứ nương gặp qua Trần công tử. Lúc này thập tứ nương cũng nỗi lòng chậm rãi ổn định lại, hướng về Trần Xuyên lễ phép nói. Thập tứ cô nương khách khí. Trần Xuyên cũng ôn hòa cười lấy lễ phép một tiếng. Thập tứ tỷ, mau tới đây ngồi xuống nói, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt, ngươi vẫn muốn trừ xài lang yêu cũng đã được Trần công tử trừ đi. Vừa rồi ta chính là ở bên ngoài gặp Trần công tử trừ xài lang yêu mới vừa đúng gặp Trần công tử. Gặp Trần Xuyên cùng mình thập tứ tỷ nhận biết đánh xong chú ý, Tần thập cửu nhanh chóng liền mở miệng nói. Cái gì, xài lang yêu đã được Trần công tử trừ đi? Thập tứ nương liền giật mình. Ừ, cái kia xài lang yêu thi thể là ở chỗ này, vừa mới được Trần công tử giết, thi thể vẫn còn nóng lắm. Tần thập cửu lập tức chỉ hướng nhà nhỏ bên trái góc nhỏ, thập tứ nương nghe tiếng nhìn lại, bỗng nhiên gặp xó xỉnh bên trong. Một cái cực lớn xài lang thi thể lặng lặng nằm tại trên mặt đất, trên thân phát ra khí tức, không phải là xài lang yêu là ai. Lại là trước đó Trần Xuyên theo Quảng Bình thành ra sau đó, thần thức trải rộng ra lục soát phía dưới, không được chốc lát liền trực tiếp tìm được cái này xài lang yêu. Cái kia xài lang yêu liền trốn ở một chỗ sơn lâm sơn động bên trong, đối người bình thường mà nói có lẽ bí ẩn khó tìm. Thế nhưng đối với Trần Xuyên mà nói, lấy hắn hôm nay thực lực thần thức trải rộng ra phía dưới, quả thực không chỗ che thân. Trực tiếp liền bị nắm chặt ra tới, cái này xài lang yêu thực lực cũng tạm được, đã ngưng tụ ra yêu đan đạt đến hậu thiên cấp độ, cho hắn cũng cung cấp một chút năng lượng, cuối cùng chuyến này không có phí công chạy. Tiếp đó tại đánh giết xài lang yêu, sau đó hắn vừa đúng liền gặp Tân Thập Cửu, được Tân Thập Cửu mời tới đến Tân gia, lúc này mới có rồi tình huống bây giờ. Thập tứ nương trong lòng giật mình, nhìn xem trên mặt đất xài lang yêu thi thể, trong lòng đối Trần Xuyên thực lực kiêng kỵ nhất thời càng thêm để thăng mấy phần. Hoàn toàn không nghĩ tới lúc này mới như thế mất một lúc, Trần Xuyên thế mà tìm đến chém giết xài lang yêu. Phần này thực lực cùng tìm kiếm năng lực, quả thực đáng sợ. Tới, ngồi xuống nói, thập tứ ngươi không phải liên tục hành thiện tích phúc muốn tu đạo thành tiên sao? Vừa vặn, Trần công tử ở chỗ này, ngươi có thể hướng Trần công tử thật tốt thỉnh giáo một phen. Tân phụ không biết giờ phút này thập tứ nương ý nghĩ trong lòng, thế nhưng hắn biết, Trần Xuyên thực lực tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng cường đại tồn tại. Nếu như cùng Trần Xuyên tạo mối quan hệ, vậy thì đối với bọn họ toàn bộ Tân gia mà nói, đều tuyệt đối là một kiện cực lớn chuyện tốt. Vừa lúc ở tu đạo bên trên vấn đề, thập tứ nương một mực nhớ cái gì tu đạo thành tiên, đối với tiên đạo phương diện này, hắn cũng không thể nào hiểu rõ. Thế nhưng Trần Xuyên bực này tồn tại có lẽ rõ ràng, vừa vặn cũng có thể thỉnh giáo một phen, nếu như có thể được đến một chút chỉ điểm mà nói, cái kia càng là cơ duyên một cọc. Thập tứ nương nghe vậy cũng nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Tu đạo thành tiên vẫn là nàng tâm nguyện, thế nhưng tiên đạo phiêu miểu, đối với tiên cụ thể là tình huống như thế nào nàng kỳ thực trong lòng cũng không rõ ràng, duy nhất đối tiên ấn tượng tiếp xúc liền là quận quân, thế nhưng liên quan tới tiên vấn đề quận quân đối với nàng liên tục chỗ nói rất ít, mà lại nói rất nhiều cũng đều là như lọt vào trong sương mù, nhưng nàng ngược lại đối tiên càng mơ hồ. Nếu như giờ phút này có thể hướng Trần Xuyên thỉnh giáo đến mà nói, lấy Trần Xuyên thực lực cùng kiến thức, cái kia đối nàng mà nói, có lẽ thật sự là một cọc đại cơ duyên, nhanh chóng hướng Trần Xuyên chắp tay nói. Thập tứ nương tâm hệ tiên đạo, thế nhưng đối với như thế nào mới có thể tu đạo thành tiên lại liên tục không hiểu rõ lắm. Trần công tử tu vi cao thâm, nhãn giới mở rộng, không biết có thể chỉ điểm thập tứ nương. tcvaudio.net